Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, trang 68. Nàng vừa mới này tí khác thường khiến cho Tiểu Bạch lòng hiếu kỳ. Tiểu Bạch hỏi: "Ngươi thấy cái gì? Ngươi không thượng truyện tranh?" "Ách, không có gì." "Thượng, xác thật thượng." Trúc Huyền Nguyệt có chút xấu hổ nói: "Thế nào? Có phải hay không rất soái?" Tiểu Bạch hỏi, hắn ở truyện tranh đổi mới phía trước vẫn luôn ở trong lòng cùng Trúc Huyền Nguyệt. Nói chuyện phiếm tới, kỳ thật, cứ việc Tiểu Bạch đối với Trúc Huyền Nguyệt chân thật thực lực vẫn luôn đều ôm châm chọc mỉa mai thái độ, bất quá đối với lần đó nhà xưởng nàng chơi soái bộ dáng vẫn là thập phần tán thành, cho nên ở truyện tranh đổi mới phía trước, Tiểu Bạch liền vẫn luôn nói lần này truyện tranh thượng họa khẳng định là Trúc Huyền Nguyệt ở nhà. Sường đối với mấy người kia nổ súng trường hợp, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Tê, Tiểu Bạch, ta đột nhiên có chuyện này muốn hỏi ngươi, nói lên. Ta ca hẳn là cái loại này cuồng nhiệt cơ bắp người yêu thích đi. Đúng vậy, hắn. Có hay không đối Tiểu Bạch kiểm biểu hiện ra quá cái gì đặc biệt minh xác chán ghét chi tình? Trúc Huyền Nguyệt tận lực làm chính mình lời nói trở nên uyển chuyển một ít, tỉ như nói thấy Tiểu Bạch kiểm thời điểm sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi? Chán ghét a, hoặc là ghét bỏ gì đó. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, ngươi có thể không cần nói nữa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền biết ta ca là chuyện gì xảy ra. Trúc Huyền Nguyệt ở Tiểu Bạch muốn nói cái gì phía trước. Đánh gãy hắn, người đánh gãy ta cũng vô dụng a. Người trước nói cho ta rốt cuộc nhìn thấy gì a? Tiểu Bạch cảm nhận được một loại nồng đậm không ổn cảm giác, hắn nói không rõ đến tột cùng nơi nào. Không ổn, dù sao chính là Trúc Huyền Nguyệt thái độ làm hắn quái quái. Trúc Huyền Nguyệt làm bộ nghe không? Thấy Tiểu Bạch ở nàng bên tai giống giận, bởi vì nàng hiện tại thực chột dạ, nàng nhìn truyện tranh. Mặt trên cái này phân kính, bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy có điểm thực xin lỗi nàng ca, đương nhiên. Hiện tại trạng huống cũng có chút ra ngoài Trúc Huyền Nguyệt dự kiến. Nghiêm túc nói lên, xem như nàng phía trước thiết tưởng chung khả năng tính nhỏ nhất một cái, nhưng ai ngờ. Cố tình chính là cái này nhỏ nhất khả năng đã xảy ra, giờ này khắc này. Xuất hiện ở truyện tranh thượng chính là một cái Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đều nhất không hy vọng nhìn đến cảnh tượng mà nói lên. Trúc Huyền Nguyệt không hy vọng nhìn đến cái này cảnh tượng. Cũng là có nguyên nhân, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy vì đi tiếp cận ngài Di Sa. Chính là trước tiên làm không ít chuẩn bị. Khi đó nàng liền lo lắng truyện tranh sẽ đem nàng họa đi lên, cho nên ăn mặc thậm chí là biểu tình đều tỉ mỉ cân nhắc hào. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, nàng hy vọng thượng truyện tranh thời điểm chính mình trang điểm đẹp như thiên tiên, nhất cử nhất động đều dựa theo kế hoạch của chính mình tới hành sự. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng là một cái lòng tự tin rất thấp người, nàng cá mặn quán. Dựa theo kế hoạch hành sự có thể làm nàng an tâm một chút, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Truyện tranh lại đem này một bộ phận hoàn toàn nhảy vọt qua. Căn bản là không họa một chút ít nàng lúc ấy ở nhà xưởng sư. Kỳ thật, nhảy qua Trúc Huyền Nguyệt bộ phận, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không kỳ quái. Rốt cuộc truyện tranh bên trong người tài ba xuất hiện lớp. Lớp. Tùy tiện tới một cái đem nàng áp xuống đi, Trúc Huyền Nguyệt cũng sẽ không có cái gì không cam lòng ý tưởng. Thậm chí ở nàng xem ra, đây là theo lý thường hẳn là sự, nhưng là này một khan truyện tranh cố tình lại xuất hiện một cái khác màn ảnh, hơn nữa cái kia màn ảnh là một cái Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng màn ảnh, loại này không có ở ta kế hoạch trong vòng sự tình nhất phiền nhân. Trúc Huyền Nguyệt tự mình lẩm bẩm, cái gì không ở kế hoạch trong vòng. Tiểu Bạch vẫn luôn cùng cái tặc giống nhau ở bên cạnh nghe lén, Trúc Huyền Nguyệt có điểm chột ra. Nàng lần này thượng truyện tranh cái này cảnh tượng thượng, thậm chí liền cái trang đều không có, trên người cũng chỉ xuyên cái áo đơn. Hơn nữa, lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt sở hữu phản ứng cũng đều dựa vào tùy cơ ứng biến. Hoàn toàn là dựa vào nàng nhiều năm như vậy xem truyện tranh tích lũy xuống dưới kinh nghiệm tới. Ứng đối, thuộc về hoàn toàn không ở kế hoạch trong vòng đồ vật, đó chính là lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt ở công viên ngẫu nhiên gặp được Tả Chu kia một màn. Kỳ thật lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt ở công viên cùng Tả Chu nói xong lời nói, nàng liền suy nghĩ cái dạng này có thể hay không bị vẽ đến truyện tranh, bất quá Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cấp ra khả năng tính là tương đối tiểu nhân, một là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nàng ngay lúc đó dáng vẻ kia thật sự là quá chật vật, nhị là nàng cảm thấy truyện tranh khả năng không như vậy nhàn phóng như vậy nhiều đồ vật không họa, cố tình họa như vậy một cái cảnh tượng, nhưng là cố tình. Truyện tranh tác ra mạch não chính là bất đồng với thường nhân, Trúc Huyền Nguyệt dùng chính mình chuyên nghiệp xem truyện tranh nhìn nhiều năm như vậy ánh mắt đi xem kia truyện tranh phân kính khi, cũng không thể không thừa nhận, đơn liền bề ngoài điểm này thượng, bị vũ sồi ướt đẫm nàng thật là so bất quá cố ý thu thập quá, còn tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều chi tiết nhỏ nàng, nhưng là nếu cái này cảnh tượng thượng truyện tranh kia nó tự nhiên sẽ có một ít đặc thù địa phương. Trúc Huyền Nguyệt quan sát nửa ngày, nỗ lực khắc chế chính mình xấu hổ cảm, mới phát hiện cái loại này khả năng làm họa ra lựa chọn cái này hình ảnh đồ vật, có thể là bởi vì cái này phân kính thực chân thật. Trúc Huyền Nguyệt không có biện pháp có thể hoàn toàn đại nhập bình thường người đọc ánh mắt, tới đối đãi cái kia xối đến cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như chính mình. Nàng cũng chỉ có thể căn cứ chính mình dĩ vãng kinh nghiệm đoán mò, có lẽ là cái kia camera cố tình không thích nàng tỉ mỉ tân trang sau bộ dáng, cố tình muốn xem nàng bị vũ xối thành một cái gà rớt vào nồi canh bộ dáng chân thật cảm đâu. Kia cái này camera thật đúng là ác thú vị a. Trúc Huyền Nguyệt cau mày tưởng, thả lòng biểu tình lại bắt đầu quỷ dị. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói đến, ở nào đó trong ký túc xá, một người nằm ở trên giường nhìn truyện tranh, đương hắn mở ra khi, hắn bỗng nhiên sửng sốt, còn không ngủ sao? Vài giờ, hiện tại còn xem truyện tranh. Bên cạnh hắn bạn cùng phòng nói đến, liền ngủ. Người nọ thuận miệng trở về một câu, hắn nhìn truyện tranh thượng cái kia dầm mưa người, trong lòng bỗng nhiên hơi hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Thật lâu sau, người này bỗng nhiên nở nụ cười, này thật đúng là thú vị. Hắn tùy tay click mở một cái khác màn hình, vào một cái khác trừ bỏ hắn bên ngoài không có người khác có thể thấy app. Cái kia app, một cái trong thế giới này tuyệt đối sẽ không có người hiểu là cái gì đồ án chim cánh cụt đang ở. Lập lòe, hết chương.